Chương 4. 1298 hàng hóa. Ai cũng không thể nào cứu được các ngươi, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Tiêu Mục thịnh nộ bên trong, một cước đạp nát đứt gãy trên mặt đất toa xe. Nhìn xem các ngươi thành bộ dáng gì, từ thân thể đến linh hồn, không có chỗ nào mà không phải là kẻ yếu, sợ chứng liền cầm lên kiếm phản kích dũng khí đều không có, còn nói gì tương lai, chân chính là khôi hài. Mạc Liên hoảng vội vươn tay đưa nàng ôm đi qua, không ngừng tại nàng cong lên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy, ôn nhu nói, tốt kiểu kiểu, tốt, không khí. Không khí kiểu kiểu, ngoan. Mạc Liên gặp nàng cảm xúc rất là kích động, cuống quýt đưa tay sờ lên sau gáy nàng, nhỏ giọng nói, làm gì cùng với các nàng xếp khí đâu. Thật sự là chút đỡ không nổi tường bùn não, làm cho hắn kiểu kiểu tức giận như vậy, quả thực đáng ghét. Mạc Liên vừa nhấc mắt, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía đối diện Long Gia đám người. Sở hữu người Long Gia thấy thế, nhao nhao vô cùng có cầu sinh dục lui về phía sau mấy bước, từng gương mặt một bên trên, phủ lên một vòng cảnh giác cảm xúc. Nói đùa, nếu như đương quả thật bị vị chủ nhân này cho nhớ thương, viên kia không phải chuyện tốt đẹp gì a, xảy ra chuyện gì. Đám người hậu chuyện đến một đạo quát lạnh thanh âm. Theo xung quanh dòng người hướng hai bên gạt mở, ở giữa phân ra một cái lối nhỏ. Cầm đầu một nữ tử, ăn mặc một thân xanh lá cây sắc mặt làm tiêu áo choàng, nhàn nhạt trăng non lông mày hạ, nụ cười có chút ngọt ngào. Tiêu Mục đảo qua đi một chút, lập tức nhận ra đây chính là cùng bọn hắn cùng một chỗ xông qua Nhật Nguyệt bí cảnh Long Gia đại tiểu thư, Long Mẫn. Long Mẫn nhìn thấy Tiêu Mục lúc, thần sắc QNZ có chút kinh ngạc, lập tức cười tiến lên đón đến, ôm quyền hành lễ nói, Thái tử điện hạ, Thái tử phi, thật có lỗi. Có phải là trong gia tộc một chút không hiểu chuyện tiểu bối quấy rầy đến hai vị, lời nói này được ngược lại là rất có vài phần lấy lòng ý tứ tồn tại. Dù sao Long Mẫn trên đường đi QNZ được chứng kiến Tiểu Mục là tu vi bực nào người. Như không tất yếu, nàng thực sự là không muốn cùng dạng này một đoàn người là địch. Nguyên bản cùng hoàng thất đối nghịch, cũng đã là rất không cử chỉ sáng suốt. Tỷ, ngươi làm gì đối bọn hắn khách khí như vậy, một đạo ngang ngược vô lễ tiếng giống. Thòng Long Mẫn sau lưng chuyển tới. Long Mẫn quay đầu nhìn lại, lông mày không khỏi có chút nhíu lên. Chỉ thấy đệ đệ Long Mạnh mang theo 10 cái trong nhà gã sai vặt, gầm thét giống chạy tới, không nói hai lời liền bày ra một bộ đánh nhau bộ dạng. Ngươi làm gì? Long Mẫn phẫn nộ quát to một tiếng, trong mắt toát ra một chút bực bội. Này đệ đệ xưa nay cho nhà lão nương cho sủng đến vô pháp vô thiên, bản sự khác không có, gây tai họa bản sự nhất lưu. Đối Thái tử điện hạ cùng Thái tử phi, cũng dám như vậy vô lễ, còn quả nhiên là cho rằng, Long Gia tại Long Diễm Thành nội có thế một tay che trời hay sao, phải biết trước mắt hai vị này, nói đến đây chính là ở vào thần châu bên trên cao cấp nhất vị trí người. Bỏ qua một bên thực lực của bản thân bọn họ không đề cập tới, liền thủ hạ kia mũi nhọn thế lực, cũng không phải kẻ hèn mọn một cái Long Gia có thể chống cự. Long Mạnh trừng lớn một đôi mắt trâu, mặt mũi tràn đầy không cam lòng mà nhìn chằm chằm vào Kiều Mục, kêu gào nói. Thái tử phi cũng không thể không thèm nói đạo lý đúng hay không, tùy ý bổ ra nhân ra xe ngựa, cha xem người ta hàng hóa, đây coi như là cái gì đạo lý hàng hóa? Tiểu Mục ánh mắt tỏa ra sắc bén, như là một mũi tên thốc, gắt gao bắn về phía đối diện Long Mạnh. Long Mạnh thấy thế, vô ý thức chính là về sau vừa lui. Làm hắn ý thức được chính mình cái này, gần như phản xạ có điều kiện tính động tác về sau, cả khuôn mặt đột nhiên thiêu đỏ lên. Hắn thế mà bị tiểu mặt than phóng tới một cái ánh mắt, liền dọa đến đổ lui về đây, thật là sợ đến nhà bà ngoại cử động.